Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 21. Tất cả là vì mẹ. Phát hiện của Ivanovich Ivanov đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều học giả, đồng thời còn đắc tội với nhà sinh vật học nổi tiếng, một tay che cả bầu trời thời bấy giờ, là Lysenko. Lysenko là một nhà sinh vật học từng được Stalin rất tín nhiệm. Chính vì bị Lysenko hãm hại, nên Ivanovich Ivanov đã chết trong cuộc đại thanh trừng đó. Hồi 1. Tướng quân nói tới đây, một gã áo đen liền bê một chiếc hộp tinh xảo tới trước mặt ông ta. Trong chiếc hộp là một bộ hài cốt nguyên vẹn. Đường Phong nhận ra ngay, đây chính là hài cốt của người phụ nữ thành viên trong đoàn thám hiểm. Nói như vậy thì mấy ông chính là thành viên nữ duy nhất của đoàn thám hiểm, Yelena hỏi. Đúng vậy, bà là một người phụ nữ xuất sắc, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Hình như tướng quân rất buồn bã, ông đón lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng vuốt ve xương sọ của mẹ mình. Nhưng đây không thể là lý do để anh thực hiện tội ác, Makarov gào lên. Ivan, anh không thể nào thấu hiểu được sự đau khổ và số phận của tôi đâu, tướng quân quả quyết nói. Số phận của anh? Đúng vậy, số phận của tôi. Tôi luôn cho rằng chính số phận đã chỉ định cho tôi làm tất cả mọi chuyện. Đây chính là định mệnh của gia tộc chúng tôi. Tướng quân trao chiếc hộp đựng hài cốt của mẹ cho thuộc hạ. Định mệnh. Từ này khiến Đường Phong và Hàn Giang lập tức nghĩ tới cành cây khô đã chết nhưng không bị mục nát trong rừng Hồ Dương. Trên cành cây đã khắc rất sâu hai từ này bằng tiếng Nga. Trong rừng Hồ Dương chúng tôi đã trông thấy từ này do mẹ ông khắc, Đường Phong bỗng nói bằng tiếng Nga. Ồ, vậy chắc đó là hành động bột phát của mẹ tôi sau khi phát hiện ra di vật của ông ngoại tôi để lại. Tướng quân không có ý định che giấu gì nữa. Ông ngoại. Đường Phong bỗng liên tưởng ngay tới hình bản đồ phác thảo trên thân cây. Anh nhìn sang Hàn Giang, nghĩ lại những gì mình với Hàn Giang tổng kết lại sau khi từ núi Hạ Lan trở về. Lúc đó họ đã nhắc tới một nhân vật ích bí ẩn đã giúp Cốt Lốt phát hiện ra Hắc Thủy Thành. Nếu như vậy thì ông ngoại ông chính là người có được kệ tranh ngọc đầu tiên ở Đôn Hoàng, sau đó đã giúp Cốt Lốt phát hiện thấy Hắc Thủy Thành và tìm thấy nhân vật bí ẩn có kệ tranh ngọc thứ hai. Tướng quân nghe Đường Phong nói vậy thì có phần bất ngờ, nhưng ngay lập tức ông đã bình tĩnh trở lại. Ông ta nhìn Đường Phong bằng ánh mắt gợi khen. Đường Phong, cậu quả là một người thông minh tuyệt đỉnh. Cậu không nói sai chút nào cả. Đây đều là định mệnh của gia tộc chúng tôi. Hình như tướng quân rất đang say sưa. Ông ta định nói tiếp, nhưng Makarov liền ngắt lời. Anh bạn, tại sao anh lại biết những chuyện này? Bao gồm cả chuyện ở Hạn Hải Mật Thành và cả của đoàn thám hiểm. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều này chắc đều do Misha nói với anh phải không? Tướng quân chau mày, lớn tiếng nói. Đúng vậy, tất cả những điều này đều do Misha nói với tôi. Từ trước tới nay, mẹ tôi chưa bao giờ nhắc tới ông ngoại tôi, cũng không muốn nói về những năm tháng bà ở Saint Petersburg. Mẹ tôi lại càng không có cơ hội để kể cho tôi nghe chuyện về đoàn thám hiểm và bí mật của Mật Thành. Việc tôi biết tất cả những chuyện này, biết về lịch sử huy hoàng của gia tộc chúng tôi, đều nhờ ơn của Misha. Vậy là Bran lại tiếp tục hồi tưởng lại về những việc xảy ra giữa ông ta và Misha. Và như vậy, trong vòng 3 tháng sau đó, Bran, Stekin, Ishakov và Misha đều bình yên vô sự. Stekin và Ishakov đã hoàn toàn bị Bran khống chế. Hai người đều đã chịu phục tùng Bran. Theo sự sắp xếp của Bran, Stekin và Ishakov chỉ phụ trách giám sát vòng ngoài, không được phép trực tiếp tiếp xúc với Misha, còn Bran luôn một mình tiếp cận Misha. Hình như Misha cũng rất bằng lòng với tiếp xúc của Bran. ông không công nhận thân phận nhân viên KGB của Bran. Gần như ngày nào cũng kể rất nhiều chuyện cũ cho Bran nghe. Sau đó, Misha phát hiện ra Bran rất có năng khiếu về ngôn ngữ và lịch sử. Hoặc có thể là do di truyền từ mẹ anh, nên ông đã dạy tiếng Hán và rất nhiều ngôn ngữ đông phương cổ xưa cho Bran. Bên cạnh đó còn dạy anh rất nhiều kiến thức lịch sử. Còn Bran hình như cũng muốn đền ơn đáp nghĩa, nên đã dạy cho Misha khá nhiều thủ đoạn trên ngành của đặc công. Ví dụ như cách ngăn chặn, cắt đuôi đeo bám. Trong vòng 3 tháng, hai người đã trở thành bạn thân. Nhưng trong quá trình giao lưu với Bran, Misha vẫn không chịu tiết lộ về bí mật to lớn đó. Thời gian càng trôi đi, Bran càng thêm sốt ruột. Anh đã xác định mục tiêu rõ ràng trong mối quan hệ với Misha, đó chính là phải làm sáng tỏ bí mật đó. Nhưng anh không ép buộc Misha, bởi anh tin rằng mình có sự nhẫn nại phi thường. Bran cố gắng kiềm chế, chờ đợi ngày nào đó đích thân Misha sẽ kể với anh về bí mật to lớn mà ông đang nắm giữ. Lúc còn học trong KGB, thành tích của Bran rất xuất sắc. Hơn nữa, bộ môn đạt điểm cao nhất lại là môn tâm lý học. Anh tin rằng có một ngày Misha sẽ chủ động kể rõ mọi sự tình với anh. Hồi 2. Loáng cái đã 3 tháng qua đi, nhưng Misha vẫn không hề tiết lộ chút thông tin nào. Buổi tối hôm nay Bran trở về nhà, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu. Anh đang nhớ tới mẹ và ngẫm lại ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện. Đột nhiên, một chuỗi âm thanh gõ cửa theo tiết tấu vang lên. Bran giật mình. Là ai vậy? Anh vừa mới tới thành phố này, làm gì có ai biết nơi ở của anh? Bran cảnh giác móc súng ra, thu dọn qua căn phòng thật nhanh, sau đó đứng sau cánh cửa, khẽ hỏi. Ai? Tiếng gõ cửa bên ngoài im bặt, đợi mãi cũng không có ai đáp lại. Bran tưởng rằng ai đó gõ nhầm cửa, đang chuẩn bị cất súng lên giường nằm. Ai ngờ tiếng gõ cửa theo nhịp đó lại vang lên. Bran hỏi lại lần nữa. Ai? Nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Bran giương súng lên, khó chịu mở cửa ra. Anh đang định nổi nóng, thì thấy người đứng ngoài cửa chính là Misha. Sao ông lại tìm thấy nhà tôi? Bran ngạc nhiên, vì vốn dĩ anh ta không nói cho Misha biết mình ở đâu. Chính cậu đã dạy tôi cách bám đuôi mà. Câu trả lời của Misha khiến Bran giật mình. Tuy đã rất rõ về Misha, nhưng anh luôn cảm thấy con người này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, hoặc tất cả những điều lạ lùng của Misha đều liên quan tới bí mật to lớn mà Misha từng nói. Bran suy nghĩ rối bời, nhưng vẫn mời Misha vào nhà. Ngay từ nhỏ Bran đã có thói quen cẩn trọng, nên tới khi đóng cửa, anh vẫn không quên nhìn xem đằng sau có người bám theo hay không. Sau khi chắc chắn không có người theo dõi, Bran mới đóng cửa lại. Uống chút gì nhé? Nhưng chỗ tôi ở đây cũng chỉ có trà thôi. Trà ư? Cậu cũng uống trà sao? Ở đây rất ít khi tôi được uống trà. Misha rất bất ngờ trước thói quen của Bran. Tôi đang học tiếng Trung, nên... Cậu chăm chỉ học tiếng Trung để làm gì vậy? Misha ngồi xuống, nhìn Bran bằng ánh mắt gặng hỏi. Vậy ông học tiếng Trung để làm gì? Bran hỏi vặn lại. Đó là chuyên ngành của tôi, nhưng cậu... Chẳng nhẽ tôi không được phát huy sở thích của mình sao? Hơn nữa, làm công việc của chúng ta đây, nếu biết thêm một ngoại ngữ, thì cũng sẽ có thêm được một kỹ năng mà. Bran nói rất kín kẽ. Nghe Bran nói xong, nét mặt Misha bỗng tươi cười khó hiểu. Ông nhìn Bran rất lâu. Lẽ nào đó chỉ vì sở thích của cậu thôi sao? Không, đó là vì mẹ cậu. Bran ngớ người ra, Misha lại tiếp tục nói. Tôi nghĩ rằng trong 3 tháng qua cậu không hề rảnh rỗi. Chắc chắn cậu đã tìm kiếm được chút thông tin gì đó từ những hồ sơ của KGB. Bran không ngờ Misha đã nhìn thấu tâm can mình. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, rồi đành bối rối thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã nhờ bạn làm trong tổng bộ điều tra được chút tung tích về mẹ tôi. Nhưng phần lớn đều là những hồ sơ có cấp độ bảo mật tương đối thấp, thông tin không cụ thể, nên tôi chỉ biết rằng sau đó mẹ tôi đã tới Trung Quốc, còn những chuyện khác thì không biết. Bởi vậy cậu mới muốn biết thông tin về bà từ chỗ tôi, và còn muốn tới Trung Quốc. Bran ngớ người ra, anh không biết phải trả lời Misha thế nào, cũng không biết tại sao đêm nay Misha lại tới đây. Sau một lúc im lặng bối rối, Misha lại nói: "Được rồi, tôi thừa nhận là đã bị sự cố chấp của cậu lay động. Cậu là con trai của cô giáo Natia, là người trong cuộc. Tôi nghĩ rằng cậu là một ngoại lệ, cậu cần được biết rõ toàn bộ câu chuyện. Mặc dù tôi biết đây là điều mà KGB không cho phép." Lúc Misha nói tới đây, Bran bỗng giật mình, bởi anh chưa chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận bí mật to lớn này. Mọi chuyện đều xảy ra quá đường đột, nhưng anh không thể cự tuyệt tất cả, bởi anh đang lắng nghe sự thôi thúc từ trái tim mình. Nhưng ngay sau đó, Misha bỗng chuyển chủ đề. "Nhưng trước khi tôi nói ra bí mật to lớn đó, cậu bắt buộc phải đồng ý với tôi một chuyện." Bran vẫn chưa phản ứng kịp sau những gì Misha nói ban nãy, giờ lại nghe Misha nói vậy, nên anh ngớ người một lúc lâu. Mãi một lúc sau, Bran mới hỏi lại: "Chuyện gì?" "Cậu phải hứa với tôi, đêm nay sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, cậu phải chôn chặt nó trong lòng, không được nói lại với bất kỳ ai, càng không được tới Trung Quốc. Tốt nhất là hãy quên nó đi." Misha nhìn Bran bằng ánh mắt chân thành. Bran không hiểu tại sao Misha lại yêu cầu mình như vậy. Anh tò mò hỏi: "Quên nó đi. Vậy ông thì sao? Ông đã quên nó chưa?" Misha đau khổ lắc đầu: "Tôi muốn quên đi tất cả nhưng không sao quên được. Tôi không làm được. Có thể thời gian sẽ khiến tôi quên đi tất cả. Nhưng thời gian cũng có thể khiến rất nhiều chuyện càng trở thành việc khắc cốt ghi tâm." Bran nhắc nhở. Nghe vậy, Misha mở miệng định nói gì đó, nhưng Bran ngắt lời: "Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này, cũng sẽ không đến Trung Quốc. Cố gắng quên đi mọi chuyện. Chỉ cần ông kể cho tôi sự thật câu chuyện, điều gì tôi cũng có thể đồng ý với ông." Misha cũng ngớ người ra. Ông nhìn Bran, rồi dường như hạ quyết tâm rất lớn. Ông mới chậm rãi nói: "Tất cả những gì tôi muốn kể với cậu đều liên quan tới một vương triều ở phương Đông cổ kính." Hồi 3. Misha kể tường tận lại cho Bran nghe truyền thuyết về lịch sử Tây Hạ và Mật Thành. Ông kể hết cả cho Bran nghe mà không giấu giếm điều gì. Ông kể tới đoạn đoàn thám hiểm gặp bão cát đen trong rừng Hồ Dương. Sau bão cát đen chúng tôi đều mất liên lạc. Tôi mất phương hướng đi một mình trong sa mạc. Đúng lúc tưởng rằng mình sẽ chôn thân nơi sa mạc, thì tôi đã gặp mẹ cậu, bà Natia. Lúc đó bà đang đi cùng một người tên là Mã Sướng Quốc. Đó là ai vậy? Là kẻ cầm đầu một nhóm thổ phỉ. Hình như cô giáo Natia đã bị Mã Sướng Quốc uy hiếp. Bà nói rằng những người trong đoàn thám hiểm, nếu không bị Mã Sướng Quốc đầu độc, thì cũng chết khát hết. Mã Sướng Quốc muốn bà giúp hắn ta tìm kiếm Hạn Hải Mật Thành, nên đã cho bà thức ăn và nước uống. Mẹ cậu cũng đã đồng ý hợp tác với Mã Sướng Quốc. Mẹ tôi đồng ý hợp tác với loại người đó sao? Bran ngạc nhiên hỏi lại. Bạn của tôi, cậu không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nên sẽ không hiểu được sự lựa chọn của mẹ cậu. Mã Sướng Quốc đã bắt tôi. Ông ta biết tôi. Biết tôi là học giả nghiên cứu lịch sử. Trước đây ông ta từng âm thầm tới doanh trại để tìm tôi, hy vọng có thể hợp tác với tôi, nhưng lúc đó đã bị tôi cự tuyệt. Lần này ông ta lại tới để dụ dỗ tôi, nhưng tôi vẫn không đồng ý hợp tác với ông ta. Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nói tới đây, Misha vô cùng đau khổ ôm chặt đầu, hai mắt điên đảo, miệng còn phát ra tiếng kêu quái dị. Sau đó ngất lịm trên giường Bran. Bran ngỡ ngàng trước tình huống bất ngờ này. Anh vội vàng dùng chút kiến thức y tế học được trong KGB để cấp cứu cho Misha. Khoảng 15 phút sau, rốt cuộc Misha đã mở mắt ra. Ông bị... Bran ngạc nhiên nhìn Misha. Misha day day thái dương, ngồi dậy khỏi giường, lẩm bẩm: đó là di chứng do chuyện đó để lại. Hiện giờ tôi không những thường xuyên phát bệnh, mà còn thường xuyên mất trí nhớ tạm thời, quên mất những chuyện cũ, nhất là những chuyện trong đoàn thám hiểm. Quên mất ư? Tôi vốn dĩ tưởng rằng với triệu chứng này, tôi sẽ dần dần quên được chuyện cũ. Nhưng số phận lại khiến tôi gặp cậu. Tôi không thể nhận tâm để cậu vĩnh viễn không được biết gì về tung tích của mẹ mình, nên đã thay đổi suy nghĩ, để cậu biết rõ mọi chuyện trước khi tôi hoàn toàn mất trí nhớ. Sau đây tôi sẽ kể cho cậu nghe về chuyện mà đến cả KGB cũng không biết. E rằng cả thế giới này chỉ có mình tôi biết chuyện đó. Vậy sau đó ông có đồng ý hợp tác với Mã Sướng Quốc không? Đúng lúc Mã Sướng Quốc dí súng vào thái dương tôi, chuẩn bị kết liễu mạng sống của tôi, thì mẹ cậu đã khẩn cầu hắn ta rồi thuyết phục tôi. Rốt cuộc, tôi cũng đồng ý hợp tác với Mã Sướng Quốc. Ồ, nếu như vậy thì xem ra mẹ tôi vẫn muốn sống để thoát khỏi sa mạc. Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được khát vọng sống của bà lúc đó rất mãnh liệt. Điều này chắc chắn là vì cậu rồi. Không chỉ có vậy, hình như bà còn khao khát tìm thấy tung tích của thành cổ hơn cả Mã Sướng Quốc. Tại sao? Mẹ tôi vốn không phải là một người tham của. Lúc đầu tôi cũng không hiểu, không thể hiểu được sự cố chấp có phần kỳ quặc của bà. Hoàn toàn khác hẳn với cô giáo Natia trước đây mà tôi biết. Dường như mẹ cậu coi chuyện tìm thấy tòa thành cổ đó là chuyện quan trọng nhất của cuộc đời mình. Hình như bà có một dự cảm mãnh liệt rằng bà sẽ là người đầu tiên tìm thấy tòa thành cổ bị mất tích trong sa mạc đó. Tại sao lại như vậy? Điều này không giống với người mẹ trong ký ức của tôi. Sau này, mẹ cậu đã kể cho tôi nghe về quá khứ của bà. Lúc đó tôi mới hiểu được tất cả những gì bà muốn làm. Quá khứ của mẹ tôi? Bran rất tò mò. Đúng vậy. Mẹ cậu chưa từng kể cho cậu nghe về quá khứ của bà ư? Bran cố gắng nhớ lại, rốt cuộc chán nản lắc đầu. Hình như bà không muốn nhắc lại quá khứ. Bà không kể cho cậu nghe về ông ngoại của cậu sao? Ông ngoại? Bran lại lắc đầu. Tôi đã từng hỏi bà về ông ngoại. Bà nói rằng ông là một người tốt, một người có học thức uyên thâm, một người có thân phận cao quý và đáng kính trọng. Nét mặt Misha biểu cảm rất phức tạp, ông gật gù. Đúng vậy, ông ngoại cậu từng là một người tốt, một người có học thức uyên thâm, một người có thân phận cao quý, đáng kính trọng. Nhưng tất cả những điều đó đều đã thay đổi sau khi Cốt Lốt phát hiện thấy Hắc Thủy Thành năm 1909. Ông ngoại tôi thì liên quan gì tới việc Cốt Lốt phát hiện thấy Hắc Thủy Thành? Bran không hiểu gì cả. Đừng nóng vội, từ từ rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe. Lúc tôi và Mã Sướng Quốc tiếp tục tiến quân về phía Mật Thành, thì thuộc hạ của Mã Sướng Quốc cứ chết dần chết mòn với những nguyên nhân rất đáng sợ. Chúa phù hộ, tôi và cô Natia đều rất may mắn. Lúc cả đoàn chúng tôi tới ốc đảo chết chóc, thì chỉ còn lại 7 người. Tôi, cô Natia, Mã Sướng Quốc và 4 tay thuộc hạ của hắn ta. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình như Mã Sướng Quốc biết mẹ cậu. Sao? Kẻ đó đã từng gặp mẹ tôi ư? Bran cũng vô cùng sửng sốt. Hồi 4. Misha lắc đầu, tiếp tục nói. Không, trước đây họ chưa từng gặp nhau. Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng đêm hôm đó, lúc chúng tôi nghỉ lại tại khu rừng rậm đáng sợ đó, Mã Sướng Quốc đã nhắc tới ông ngoại cậu với cô Natia. Như vậy tức là Mã Sướng Quốc biết ông ngoại tôi. Đúng vậy, lúc đó tôi đã tò mò hỏi mẹ cậu. Vậy là cô Natia đã kể cho tôi nghe về lịch sử gia tộc mình. Quả là một giai đoạn lịch sử thần kỳ. Ông ngoại cậu là nam tước Simonov, là một quý tộc trong thời đại Sa Hoàng. Thời trẻ được giáo dục rất tốt tại Petersburg. Ông thông minh hiếu học, đọc rất nhiều sách vở, vốn là một học giả tiền đồ sáng lạn. Nhưng sau đó gia tộc Simonov sa sút, ông ngoại cậu tuy học thức uyên thâm nhưng lại không giỏi kinh doanh, Ông cũng muốn gây dựng lại sản nghiệp của gia đình, nhưng càng làm càng thua lỗ, rồi nợ nần một khoản tiền lớn, cuối cùng đã bị chủ nợ kiện ra tòa. Tòa tuyên án trong vòng 3 tháng ông ngoại cậu phải trả hết nợ, nếu không sẽ bị đày tới Siberia. Rõ ràng là ông ngoại tôi đã không trả được nợ, nếu không thì tôi cũng không lớn lên ở vùng Siberia lạnh giá đó. Giọng Bran có chút trách móc. Đúng vậy, nam tước Simonov đã bị đày tới vùng Siberia xa xôi. Ở đó ông đã gặp một cô gái hiền thục, chính là bà ngoại cậu, sau đó đã sinh ra mẹ cậu. Gia đình ba người đã trải qua những ngày tháng cơ cực, nhưng ông ngoại cậu không cam tâm sống tới già ở vùng Siberia. Huyết thống cao quý khiến ông không thể chịu đựng cảnh bị lưu đày. Ông căm thù tiền bạc, bởi chính tiền bạc đã khiến ông bị lưu lạc tới đây, nhưng ông lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi tiền tài. Bởi ông biết rằng, chỉ có tiền mới thay đổi được số phận của gia tộc Simonov. Lúc đó, ông nghe người ta nói rằng trên dãy núi An Tai ở phía bắc Trung Quốc có vàng. Vậy là sau khi bà ngoại cậu mới sinh mẹ cậu được một thời gian, ông ngoại cậu đã một mình tới Trung Quốc đào vàng. Đào vàng? Vậy thì liên quan gì tới thành cổ? Lấy đâu ra chuyện đào vàng dễ như vậy? Sau đó nam tước Simonov không đào vàng mà lưu lạc tới vùng Đôn Hoàng. Ở đó ông đã vô tình tìm được một tấm kệ tranh ngọc. Nam tước Simonov học thức uyên thâm, tự học thành tài, nên từ kệ tranh ngọc, ông đã biết được về sự tồn tại của kho báu. Ông bắt đầu mơ tưởng đoạt được tất cả kho báu của Mật Thành. Nhưng một mình ông đơn độc khó có thể hoàn thành giấc mơ đó. Đúng lúc đó thì đoàn thám hiểm của Cốt Lốt tới. Ông ngoại tôi đã tới tìm Cốt Lốt. Misha gật gù. Lần đầu tiên khai quật xong Hắc Thủy Thành, Cốt Lốt đã đi về phía vùng Từ Xuyên của Trung Quốc. Nam tước Simonov đã chặn đường Cốt Lốt tại Thanh Hải và đã thuyết phục được Cốt Lốt quay trở lại Hắc Thủy Thành. Tại Hắc Thủy Thành, họ lại tìm thấy thêm một kệ tranh ngọc. Đáng lẽ ra sự việc tới đây là nam tước Simonov hoàn toàn có thể tự hào cùng Cốt Lốt quay trở lại quê hương. Nhưng không ngờ Cốt Lốt đã mang kệ tranh ngọc về Saint Petersburg, đồng thời tuyên bố với thế giới rằng chính mình đã phát hiện thấy Hắc Thủy Thành, không hề nhắc một từ nào về công lao của ông ngoại cậu. Như vậy, ông ngoại cậu cũng không thể được ân xá, càng không thể vinh dự trở lại quê hương. Nam tước Simonov căm thù Cốt Lốt, nhưng chẳng làm gì được. Ông đành phải tiếp tục lưu lạc tại Trung Quốc. Mất đi một tấm kệ tranh ngọc, nhưng trong tay ông vẫn còn một tấm. Trong thời gian ông lưu lạc, cách mạng đã bùng nổ. Lúc này nam tước Simonov cũng có cơ hội quay trở lại Saint Petersburg, nhưng ông không cam tâm quay về như vậy. Huống hồ ông lại xuất thân từ tầng lớp quý tộc, nên đầy hoài nghi về chính quyền mới. Bởi vậy ông đã tiếp tục ở lại Trung Quốc, tìm kiếm tòa thành cổ mất tích. Chẳng bao lâu sau, cách mạng Mông Cổ cũng bùng nổ. Hắc Lạt Ma đã dẫn theo một đám đồ đệ liều lĩnh tháo chạy tới biên giới Trung Quốc, hợp tác với thổ phỉ tại biên giới Trung Quốc, lập nên một đội ngũ có tổ chức nghiêm ngặt. Nam tước Simonov trong lúc lưu lạc đã bị Hắc Lạt Ma phát hiện ra và bắt gọn. Hắc Lạt Ma đã cướp mất kệ tranh ngọc của ông ngoại cậu, nhưng hắn không biết giá trị của kệ tranh ngọc. Đúng lúc Hắc Lạt Ma chuẩn bị giết chết nam tước Simonov, thì một thuộc hạ của Hắc Lạt Ma đã cứu ông. Người này tên là Mã Viễn, chính là cha của Mã Sướng Quốc. Cha của Mã Sướng Quốc? Bran vô cùng ngạc nhiên. Bởi vậy chắc là cậu đã hiểu tại sao tuy Mã Sướng Quốc chưa từng gặp mẹ cậu nhưng lại biết bà và đã chọn bà để hợp tác rồi chứ. Bởi vì hắn biết rằng Natia là con gái của nam tước Simonov. Sau này khi đặc công Mông Cổ tấn công núi Mã Tung, tiêu diệt hang ổ của Hắc Lạt Ma, thì Hắc Lạt Ma, Mã Viễn và cả nam tước Simonov đã cùng nhau chạy tới núi Hạ Lan. Ở đó ông ngoại cậu đã nói ra bí mật về kệ tranh ngọc cho Mã Viễn nghe. Vậy là Mã Viễn đã liên kết với những người bất mãn với Hắc Lạt Ma. Tất nhiên cũng có cả ông ngoại cậu trong số đó. Cùng nhau giết chết Hắc Lạt Ma, khống chế đội quân đó. Chỉ có điều, đội quân đó đã không còn được như trước, chẳng còn mấy nhân lực. Sau đó Mã Viễn cùng ông ngoại cậu và cả hai người nữa đã thề sẽ cùng nhau đi tìm cho được thành cổ Tây Hạ đã mất tích. Lại thêm một gia tộc bị cuốn vào chuyện này. Định mệnh thật đáng sợ. Nghe tới đây, Bran không khỏi than thở. hồi năm. Misha cũng thở dài, tiếp tục nói. Đúng vậy, định mệnh đáng sợ. Sau đó trong một lần đi tìm kiếm kệ tranh ngọc, Mã Viễn đã chết, Mã Xướng Quốc may mắn sống sót. Ông ta tiếp tục ý nguyện của cha mình, thề rằng phải tìm thấy Hạn Hải Mật Thành. Bởi vậy mới có chuyện đồng độc đoàn thám hiểm sau này. Cùng với thời gian trôi đi, ông ngoại cậu càng lúc càng nhớ bà ngoại và mẹ cậu. Họ chính là người thân duy nhất trên thế gian này của ông. Vậy là Nam Tước Simonov liên tục viết thư cho bà ngoại và mẹ cậu. Lúc đó do nghèo khó, lại nhớ thương chồng, nên bà ngoại cậu đã sớm lìa trần. Mẹ cậu sau khi nhận được thư của cha, mới biết rằng hóa ra cha mình vẫn còn sống. Và cả hai đã tiếp tục giữ liên lạc bằng cách thư từ qua lại cho nhau. Chính trong những bức thư này, Nam Tước Simonov đã kể lại cho Natia về những năm tháng đã qua và đã nói ra bí mật kinh thiên động địa đó. Chính sự thương nhớ cha và mục tiêu tìm thành cổ mất tích đã thôi thúc cô Natia đăng ký vào khoa Đông Phương thuộc Đại học Saint Petersburg. Bran nghe xong liền gật gù. Hóa ra là như vậy. Vậy sau đó ông ngoại tôi thế nào? Sau đó không biết do phía mẹ cậu xảy ra chuyện hay phía ông ngoại cậu có chuyện gì mà hai người họ đã bị đứt liên lạc. Natia vốn khao khát tới Trung Quốc để tìm kiếm tòa thành cổ bị mất tích, cũng là vì hy vọng có thể tìm thấy tung tích của cha mình. Bởi vì bà tin rằng Nam Tước Simonov chắc chắn không cam chịu từ bỏ như vậy. Bran đang định mở miệng nói gì đó thì Misha hất hất tay. Vậy phía mẹ cậu đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng chính là câu hỏi mà hôm đó cậu muốn hỏi tôi, phải không? Có phải là cuộc đại thanh trừng không? Bà đã bị liên lụy vì vụ thầy giáo Ivanovich Ivanov. Misha gật đầu. Lúc đó, ngoài một nhóm người tại Trung Quốc tìm kiếm thành cổ Tây Hạ ra, chỗ chúng tôi đây cũng có một vài người hứng thú với tòa thành cổ Tây Hạ đó. Người đó chính là nhà Đông Phương học nổi tiếng của nước ta, Ivanovich Ivanov. Ông ta đã tìm thấy tung tích của thành cổ Tây Hạ trong những hồ sơ ít ỏi về mật thành mà Cốt Lốt mang về và cũng đã nhìn thấy kệ tranh ngọc do Cốt Lốt đem về. Sau khi biết về bí mật này, Ivanovich Ivanov đã vô cùng kinh ngạc. Điều khiến ông ngạc nhiên hơn là ông đã phát hiện thấy một loài quái thú tên là ngỗi quỳ trong những hồ sơ ghi chép về Tây Hạ bị người ta bỏ qua, và ông đã rất nghi ngờ về điều này. Ngỗi quỳ, quái thú. Bran sửng sốt. Trong thư của cha gửi, Natia cũng biết rằng loài quái thú này thật sự tồn tại. Vậy nên bà vô cùng tin tưởng vào học thuyết của Ivanovich Ivanov. Nhưng phát hiện của Ivanovich Ivanov đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều học giả. Hơn nữa phát hiện của ông đã đắc tội với nhà sinh vật học nổi tiếng thế giới thời đó là Lysenko. Chắc là cậu đã từng nghe về Lysenko rồi chứ? Bran ngẫm nghĩ. Hình như tôi đã từng nghe về người này, là một nhà sinh vật học từng được Stalin rất tín nhiệm. Hình như sau này đã xảy ra chuyện. Đúng, chính là ông ta. Chính vì bị Lysenko bức hại nên Ivanovich Ivanov đã chết trong cuộc đại thanh trừng. Còn mẹ cậu thì bị ép trở lại Siberia. Sau đó thế nào thì cậu đều biết cả rồi. Mẹ tôi luôn giữ im lặng suốt thời gian sống với tôi ở quê nhà, mãi cho tới khi đoàn thám hiểm xuất hiện. Lúc đó tôi cùng Menshikov và cả viện sĩ Arik kiến nghị thành lập một đội thám hiểm liên hợp tới Trung Quốc. Viện sĩ Arik đã nhớ ngay tới mẹ cậu. Vậy là ông ấy đã tiến cử mẹ cậu với chủ tịch KGB Nikolaevich Selepin. Lệnh điều động từ Moscow đã nhóm lên trong lòng mẹ tôi một lý tưởng. Vì muốn tìm thấy ông ngoại và cũng vì muốn tìm kiếm tòa thành cổ đã bị mất tích đó, bà đã gia nhập đoàn thám hiểm không chút do dự. Đúng vậy, mẹ cậu luôn coi đây là giấc mơ mà cả cuộc đời mình phải theo đuổi. Bởi vậy sau khi nghe kể về những chuyện đó, tôi mới thật sự hiểu được sự thôi thúc trong lòng mẹ cậu. Đó không chỉ vì bản thân bà, mà còn vì cả cha và gia tộc của bà. Misha nói tới đây, Bran bỗng nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ dị. Ý nghĩ này lập tức xâm chiếm trí não anh. đây là một sự thôi thúc mà anh chưa từng có, nhưng lại đã bùng cháy trong tâm trí mẹ anh. Hồi 6. Trong lúc Bran vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Misha lại nói: "Bạn của tôi, ban nãy cậu vẫn còn sót một điều. Đội thám hiểm được lập ra không chỉ vì tìm kiếm cổ thành mất tích, mà còn để chứng minh xem phát hiện của Ivanovic Ivanov về loài quái thú kỳ lạ đó có chính xác hay không, rốt cuộc loài quái thú đó có tồn tại thật hay không. Họ cho rằng chỉ cần tìm được chút xương của nó thôi cũng tốt rồi." "Ông thật sự tin rằng loài quái thú đó tồn tại?" "Điều này..." Chần chừ một lúc, Misha mới nói: "Nói thật, ban đầu tôi cũng không tin, nhưng viện sĩ Arik nói với tôi rằng nếu không nói như vậy thì KGB sẽ không ủng hộ kế hoạch này." Sau đó KGB rất hứng thú với chuyện kỳ dị hiếm thấy này, còn chúng tôi, những học giả, thì quan tâm hơn tới giá trị lịch sử và giá trị học thuật của thành cổ. "Tôi hiểu rồi, các ông chỉ kể lại chuyện cho Selepin nghe và đã lay chuyển được ông ta." "Đúng vậy. Trên cả chặng đường thám hiểm của chúng tôi, không hề phát hiện thấy tung tích của quái thú. Nhưng..." Misha ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Bran nhìn Misha. Misha giống như đang hồi tưởng lại câu chuyện vô cùng đáng sợ. "Nhưng chúng tôi và Mã Dương Quốc đã phát hiện thấy một bộ xương khủng khiếp ven một cái hồ kỳ lạ. Không thể liên tưởng bộ xương đó với bất kỳ loài sinh vật nào mà chúng tôi từng biết. Cả tôi và cô Natia đều nghĩ tới loài quái thú trong truyền thuyết." "Thật sự có quái thú tồn tại ư? Vậy thì sau đó thế nào? Các ông có tìm thấy mật thành không?" Bran hỏi dồn. "Tôi và mẹ cậu đã tìm thấy mật thành, nhưng Mã Xương Quốc thì không." "Ồ, hai người đã thoát khỏi Mã Xương Quốc." "Đúng. Đêm hôm đó, cạnh chỗ chúng tôi dựng lều có một tấm bia đá. Cô Natia đã gọi tôi dậy và cởi trói cho tôi. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của Mã Xương Quốc. Hắn tin tưởng mẹ cậu nên đã không trói bà lại. Đêm hôm đó, tất cả mọi người vừa trải qua những việc kinh hãi, cộng thêm vì mệt mỏi nên ai cũng buồn ngủ. Gã canh gác cũng không ngoại lệ. Vậy là tôi và mẹ cậu đã xô đổ tấm bia đá, đè chết bốn tay thuộc hạ của Mã Xương Quốc. Tôi và mẹ cậu bỏ chạy nên đã thoát khỏi Mã Xương Quốc." "Hai người đã tìm thấy mật thành?" "Đúng vậy." Misha bỗng nhiên lại chóng mặt, liên tục nôn ọe. Bran đưa cho ông một cốc nước. Misha uống vài ngụm mới hồi sức. "Mật thành. Tôi chưa từng trông thấy thành cổ nào hoành tráng như vậy. Cậu biết không, cổng thành được làm bằng vàng cơ đấy." "Vậy hai người đã phát hiện thấy gì trong mật thành?" Bran càng lúc càng hứng thú với tòa cổ thành đã biến mất này. Tôi không biết tại sao, cứ nhớ lại chuyện ở mật thành là đầu óc tôi lại đau như búa bổ và cảm thấy trống rỗng." Trông Misha rất đau đớn. "Tôi chỉ nhớ rằng trong một tự viện yên tĩnh, ở đó giống như một amnico, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc hộp bằng ngọc rất đẹp. Trong hộp ngọc có hai miếng ngọc bội và một cuốn sổ ghi chép. Trên đó viết rõ vị trí cửa thoát hiểm, đó là lối dẫn xuống cung điện dưới lòng đất. Cô Natia không mảy may nghi ngờ gì, còn tôi lại đầy hoài nghi, không muốn đường đột đi xuống đó, bởi dù sao chúng tôi cũng biết quá ít về tòa thành cổ này. Bởi vậy hai chúng tôi đã xảy ra cãi vã. Cuối cùng Natia đã đưa cho tôi một miếng ngọc bội, còn bà tự cầm một miếng đi xuống cửa thoát hiểm." Sắc mặt Bran rất trầm trọng. Với sự thông minh của mình, anh đã đoán ra được kết cục. "Và mẹ tôi đã không bao giờ quay trở lên được." "Đúng vậy. Sau khi bà xuống dưới đó mấy tiếng đồng hồ, mặt đất bắt đầu rung chuyển, cả tòa thành cổ rung lên. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, liền lao ra khỏi mật thành. Tôi đã mòn mỏi chờ đợi một ngày một đêm ở bên ngoài, sức cùng lực kiệt. Rồi tôi cũng không biết làm thế nào mà mình thoát được ra khỏi tòa thành cổ đó." Khi tướng quân nói tới đây, mọi người đã hoàn toàn hiểu ra thân thế của Bran. Như vậy xem ra sau đó chắc chắn Misha đã chạy tới rừng Hồ Dương, rồi đánh rơi miếng ngọc bội ở đây, và sau này Đường Phong đã nhặt được nó. Makarov nói. Tôi đã từng hỏi Misha, nhưng ông nói rằng chuyện sau đó không nhớ rõ, cũng không nhớ miếng ngọc bội rơi ở đâu. Tướng quân nói. Từ những gì Misha kể lại, thì chiếc hộp ngọc đã được phát hiện thấy trong đình viện, được bảo tồn hoàn hảo. Lẽ nào đó chính là nơi ở của Hoàng hậu Một Tạng trong mật thành? Yelena lẩm bẩm. Tôi nghĩ, trước khi lên ngôi Hoàng hậu, Một Tạng thị đã từng xuất gia tại Amnico. Cả đời bà tín ngưỡng Phật giáo. Đại điện trong mật thành được xây dựng để thờ phụng Nguyên Hạo, cũng có nghĩa là không phải để cho người sống ở. Vậy là sau khi Nguyên Hạo chết, Hoàng hậu Một Tạng tới mật thành và rất có thể đã ở tại tự viện giống Amnico này. Đường Phong suy đoán. Nghe tới đây, tướng quân bật cười. Bây giờ các người suy đoán những thứ này để làm gì? Các người chết tới nơi rồi đấy. Tướng quân vừa dứt lời, đám áo đen liền giương súng lên. Đường Phong, Hàn Giang và Elena cũng không kém cạnh, chỉ có Makarov hất tay. Các con không phải là đối thủ của bọn chúng đâu, đánh cũng vô ích. Ta vẫn còn mấy câu muốn hỏi Bran. Ivan, tôi rất vui khi trả lời những câu hỏi của anh, bởi dù sao tôi cũng nợ anh. Trước khi anh chết, tôi có thể thỏa mãn trí tò mò của anh. Tướng quân rất tự tin đáp. Sau đó anh đã cùng Stekin, Vishakov và cả Brenin thành lập một tổ chức. Tôi nói có đúng không? Vừa đúng lại vừa sai. Tướng quân mỉm cười nói. Tại sao lại nói vậy? Bởi vì ngay từ ban đầu tôi không chuẩn bị đem theo cả Stekin và Ishakov. Đến cả Brenin tôi cũng còn đắn đo. Bởi vì dù sao họ cũng là người ngoài cuộc. Chỉ có tôi mới là người trong cuộc. Vì tôi thừa hưởng dòng máu từ mẹ tôi. Cảm giác thôi thúc mà Misha nói. Cảm giác thôi thúc mãnh liệt luôn thiêu cháy trong lòng tôi. Mãi cho tới hôm nay, nó vẫn đang cháy trong cơ thể tôi, khiến tôi không thể từ bỏ. Không cần phải viện những lý do hoang đường nữa. Cảm giác thôi thúc. Hừm, tất cả những gì ông làm hiện giờ lẽ nào đều vì mẹ ông ư? Yelena khinh miệt nói. Nghe Yelena nói vậy, tướng quân bỗng hét lên thật to. Đúng, chính là vì mẹ ta. Thôi đi, nói những điều này ra các người không thể nào hiểu được đâu. Hãy để ta kể mọi chuyện cho Ivan nghe. Người mà tôi muốn lôi kéo dĩ nhiên là Misha. Ông ấy là người duy nhất đã từng tới mật thành, lại là học giả thấu hiểu nội tình. Nhưng gã cố chấp ấy chẳng mấy chốc đã phát hiện ra âm mưu của tôi. Vài tháng sau, ông ấy lạnh nhạt hẳn với tôi. Khi tôi hỏi ông về chuyện mẹ tôi và chuyện đoàn thám hiểm, ông đều không nói, bảo là không nhớ ra. Dần dần, tôi cũng mất niềm tin với Misha, cũng không hy vọng biết được thông tin có giá trị gì từ ông ấy. Nhưng tệ hơn là ông ta đã chạy tới chỗ chủ tịch KGB Shelepin để tố cáo tôi, kiến nghị cấp trên điều chuyển tôi đi. May mà Brandon ở tổng bộ đã nghe phong thanh nên đã thông báo với tôi, và tôi cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để ứng phó với lệnh triệu tập của Shelepin. Nhưng rốt cuộc, cuối năm đó tôi vẫn nhận được lệnh điều chuyển. Nhưng sau đó người thay thế anh lại là Brenin. Makarov chau mày. Tướng quân cười đắc ý. Đúng vậy, Misha không thể nào ngờ rằng tổng bộ lại cử Brenin đến thay thế tôi. Lúc tôi chuẩn bị đi, tôi đã tìm Misha để nói chuyện. Chà, đó là một cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ. Hồi 7. Bran vừa mới biết người thay thế mình hóa ra chính là bạn học cũ Brenin. Brenin là một trong những người Bran không phục nhất trong số những người mà anh từng gặp. Mặc dù nếu xét về học thức, võ công hay tài bắn súng của Brenin thì đối với Bran đều không nhầm nhò gì. Nhưng điều duy nhất mà Bran không thể đoán chắc được đó là đầu óc của Brenin. Bởi dù sao những người có đầu óc đều không dễ để đối phương nhìn thấu. Sau khi biết được thông tin này, Bran đã quét sạch những âu lo phiền muộn suốt mấy ngày qua. Anh bỗng thấy có phần tự tin. Anh nhớ tới Misha ngoan cố. Anh quyết định đi tìm Misha thêm một lần nữa để nói chuyện, cố gắng thuyết phục ông ta lần cuối. Bran biết rằng phòng làm việc và nhà riêng của Misha đều bị KGB gắn máy nghe trộm. Bởi vậy anh đã lợi dụng thân phận của mình, đón Misha tới nhà riêng. Bran mỉm cười, vẫn duy trì tính nhẫn nại cực độ. Misha, ngài hơn tôi vài tuổi, tôi luôn tôn trọng ngài. Tôi biết ngài đã tố cáo tôi với Selepin. Hiện giờ ngài đã đạt được mục đích rồi, cấp trên muốn điều chuyển tôi đi. Không, anh bạn, tôi đã tới tìm Selepin, nhưng tôi không nói ra những chuyện đã kể với cậu. Nếu tôi kể hết ra, thì e rằng hiện giờ cậu đã không thể đứng trước mặt tôi đây để nói chuyện với tôi như thế này rồi. Misha trông rất bình tĩnh, còn Bran lại bị sốc trước những gì Misha nói. Anh rất rõ về sự lợi hại của KGB và cũng hiểu rõ rằng nếu những câu Misha vừa nói với anh mà lọt ra ngoài thật thì cũng đủ để anh đen đủi cả đời rồi. Xem ra quả thật Misha đã không kể hết mọi chuyện với Selepin. Bran giả bộ tươi cười nói, tôi rất hiểu, ngài đã nhẹ tay với tôi. Không, không phải tôi nhẹ tay với cậu, mà là vì cô giáo Natia. Được rồi, cảm ơn ngài đã kể cho tôi mọi chuyện. Bây giờ tôi cảm thấy hối hận. Bất luận bây giờ ngài nghĩ thế nào, nhưng tôi mong ngài hãy đồng ý lời khẩn cầu cuối cùng này của tôi. Hãy vẽ lại lộ trình tới mật thành mà ngài biết. Chỉ cần ngài đồng ý thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé này của tôi, sau này chắc chắn tôi sẽ không bao giờ phiền tới ngài nữa. Bran càng nói càng lộ liễu. Misha bỗng ngẩng phát đầu lên nhìn Bran, ánh mắt từ phẫn nộ chuyển sang thất vọng. Mãi lâu sau, ông mới chậm rãi nói. Sao nào, cậu muốn tìm kho báu của mật thành ư? Không, tôi chỉ hy vọng sẽ có cơ hội tìm thấy mẹ tôi. Thôi đi, tôi trách mình lúc đầu đã không nhìn ra dạ tâm của cậu. Còn về bản đồ mà cậu muốn tôi vẽ, tôi xin nói thẳng với cậu, tôi chẳng nhớ gì nữa. Không nhớ ư? Bran cười nhạt, móc từ trong ngăn kéo ra một bức thư. Vậy thì bức thư này là thế nào? Hình như ông rất muốn nói với người bạn Trung Quốc của ông về bản đồ tuyến đường tới Mật Thành thì phải. Misha nhìn thấy bức thư thì vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. Cậu, bức thư này... Misha nhận ra đây là bức thư ông đã viết để gửi cho Lương Vân Kiệt. Sau khi phát hiện ra tâm địa bất lương của Bran, Misha đã muốn sửa sai. Ông muốn kể lại câu chuyện giữa ông và Bran cho chủ tịch KGB Selepin nghe. Nhưng ông lại không nhận tâm để Bran chết tại đây. Mặt khác, ông cũng không hoàn toàn tin tưởng KGB. Trong lúc nghĩ cách ứng phó, cuối cùng ông đã nhớ ra Lương Vân Kiệt. Ông tin tưởng vào nhân cách của Lương Vân Kiệt. Có lẽ nếu thêm một người biết được chân tướng sự việc, thì khả năng có thể ngăn chặn được dã tâm của Bran. Vậy là ông viết cho Lương Vân Kiệt một bức thư. Chỉ có điều ông không chắc chắn bức thư này có đến được tay Lương Vân Kiệt hay không. Cũng không biết tình hình Lương Vân Kiệt gần đây thế nào. Bởi vậy trong thư ông chỉ tiết lộ một phần rất nhỏ của sự thật. Thật không ngờ bức thư này lại bị Bran đoạt được. Misha rất khổ tâm, nhưng cũng thấy may mắn. Vì lúc viết thư ông đã cảnh giác, nên mới không để Bran biết được đường đi cụ thể tới Mật Thành. Trong thời khắc này, cảm giác tuyệt vọng, phẫn uất, cô độc, không nơi bấu víu, ập tới với Misha. Cũng trong giây phút này, Misha đã hạ một quyết tâm trọng đại nhất cuộc đời mình. Sau này ông sẽ không kể lại về thành cổ mất tích cho bất kỳ ai, và chuyện vẽ bản đồ thì lại càng không bao giờ xảy ra. Ông cũng sẽ tiêu hủy toàn bộ những văn bản ghi chép lại ký ức của mình trước đây. Nhưng bây giờ làm cách nào để thoát ra khỏi sự trói buộc của Bran? Misha ngẫm nghĩ rồi nói. Anh bạn, cậu không đọc được nội dung của bức thư sao? Trong thư tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi không nhớ lại được chuyện gì xảy ra sau bão cát đen. Kể từ lần trước gặp cậu, sau khi kể rất nhiều chuyện cho cậu, bệnh tình của tôi càng lúc càng trầm trọng, nhất là chứng mất trí nhớ. Bran cũng nhìn Misha, anh đang phán đoán từng cử chỉ của Misha. Anh không tin Misha hoàn toàn mất trí nhớ, đặc biệt là những sự việc có tính chọn lọc để quên. Nhưng quả thực trong thư Misha đã nói với Lương Vân Kiệt rằng ông đã quên rất nhiều chuyện. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bran bán tín bán nghi nhìn Misa. Anh bỗng phát hiện ra hình như mình đã hết cách với Misa. Anh vừa không cam tâm để Misa biến mất trên cõi đời này, vừa không dám dồn Misa tới bước đường cùng. Trong tay anh đã không còn ván bài nào để đánh. Thôi vậy, mình đã biết đủ rồi. Tiếp sau đây là làm thế nào để thực hiện lý tưởng của mình. Anh cần một kế hoạch hoàn hảo và liều mạng. Bran biết rõ đội thám hiểm liên hợp, tập hợp toàn tinh anh của hai quốc gia, vậy mà còn thất bại. Nếu một mình, thì làm thế nào cũng không thể tìm thấy tung tích của tòa thành cổ biến mất đó. Bắt buộc phải tìm một số trợ thủ. Ngoài Misa ra, người đầu tiên mà anh nghĩ tới là Brynin. Tiếp đó là Stekin và Isakov. Tuy hai gã này hữu dũng vô mưu, nhưng cũng có thể dùng được. Nhưng chỉ có một vài người như vậy thì vĩnh viễn không đủ. Bran cần một đội ngũ, một đội ngũ trung thành và lớn mạnh. Hồi 8. Makarov nghe xong đã hiểu ra. Đây chính là âm mưu năm 1964. Misa đã cự tuyệt anh. Vậy nên anh đã cùng Brynin, Stekin, Isakov và sau đó là gã White, kẻ đã suối bày anh phản bội tổ quốc. Các anh đã tập hợp lại thành lực lượng nòng cốt của tổ chức đó. Không. Ban đầu White không phải. Sau khi căn cứ bạo động, anh ta mới thật sự gia nhập tổ chức của chúng tôi. Tướng quân nói. Ồ, vậy thì tôi phải nói chuyện với anh về căn cứ tiền tiến rồi. Anh từng kể với tôi rằng anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên bị giáng chức. Đó chính là vụ lô cốt số 23. Đúng vậy, nhưng đó là sai lầm mà tôi cố ý phạm phải. Ngay từ ban đầu tôi đã muốn lô cốt số 23 bị hoang phế, sau đó trở thành căn cứ huấn luyện bí mật của tôi. Tướng quân cười nham hiểm. Ivan, chắc là anh vẫn chưa biết. Ngay từ đầu, trước khi anh tới căn cứ tiền tiến, thì nó đã tồn tại rồi. Chỉ có điều quy mô rất nhỏ. Địa điểm của căn cứ tiền tiến là do tôi chọn. Là anh. Ngay từ ban đầu anh đã tham gia vào chuyện xây dựng căn cứ tiền tiến. Chẳng qua là do lô cốt số 23 nên tôi bị điều chuyển. Sau đó tôi nhận được mệnh lệnh cùng anh tới căn cứ tiền tiến. Đến đó tôi mới phát hiện ra, hóa ra vị trí của căn cứ tiền tiến giống hệt như vị trí ban đầu mà tôi quy hoạch. Chắc anh đã rất vui mừng phải không? Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao lô cốt số 23 lại bị bỏ hoang. Nguyên nhân khiến lô cốt số 23 bị bỏ hoang, thứ nhất là vị trí quá gần biên giới, cách xa vị trí đã định ban đầu, thiếu chiến lược chiều sâu, gần đó cũng không có nguồn nước bảo đảm. Thứ hai là nó được xây dựng tại khu vực thường xuyên xảy ra bão cát, cửa ra thường xuyên bị cát bịt mất, không có lợi cho việc sử dụng lô cốt và điều động quân đội. Ngoài ra còn có một số cấu tạo cụ thể bên trong, không được thi công đúng theo bản vẽ thiết kế. Bởi vậy nên lô cốt số 23 đã bị bỏ hoang. Đáng lẽ, tôi phải bị đưa ra tòa án quân sự. Nhưng hội Brynin đã giúp đỡ tôi, nên tôi không phải ngồi tù mà chỉ bị giáng chức. Rốt cuộc mọi người cũng đã hiểu ra nguyên nhân lô cốt số 23 bị bỏ hoang. Yelena nói tiếp. Bởi vậy ông đã lợi dụng việc thu nhận học viên, bí mật phát triển thế lực của ông từ đám học viên và đã huấn luyện họ trong lô cốt số 23. Cô Yelena, cho phép tôi được đính chính lại những gì cô vừa nói. Không phải tôi bí mật triển khai thế lực trong đám học viên, mà là tất cả học viên đều là người của tôi. Tất cả, toàn bộ. Tướng quân cao giọng, vọng âm vang vang trong cung điện dưới lòng đất. Tất cả, toàn bộ. Makarov vô cùng sửng sốt, nhưng ông lập tức hiểu ngay ra mọi chuyện. Bởi vậy khi đưa mười mấy học viên bị đào thải đi, anh đã dựng nên vụ tai nạn máy bay. Khà khà, là thế này, Ivan, anh nên hiểu rằng phải làm cách nào để những học viên đó toàn tâm toàn ý cống hiến cho anh. Họ đều là những người đã từng chết một lần, nên chỉ cần anh cho họ chút hy vọng. Dù chỉ là một tia hy vọng, họ cũng đều sẽ phục tùng anh. Nhưng 14 học viên đó đã bị đào thải, họ đã bị dập tắt hy vọng. Bởi vậy ai dám chắc sau khi bị đưa trở lại nhà tù, họ sẽ không nói linh tinh. Bởi vậy mà anh đã trừ khử họ. Nhưng suýt chút nữa anh cũng mất mạng. Tại sao lại phải làm vậy? Vốn dĩ những học viên này không cần tới tôi áp giải. Nhưng tôi chọn cách gây ra tai nạn máy bay để bản thân mình ve sầu thoát xác là vì một lý do khác. Không phải do lo sợ những học viên bị đào thải đó tiết lộ bí mật, mà là bởi vì tôi đã nhận được một tin rất xấu từ tổng bộ. Nói tới đây, hình như tướng quân rất phẫn nộ. Makarov không biết tin tức gì đã khiến Bran phải lên kế hoạch giả chết, cũng không biết sự việc đó là gì mà sau bao nhiêu năm vẫn khiến Bran tức giận như vậy. Ông hỏi, lại là Brynin truyền tin tới cho anh ư? Nhưng quả thật lúc đó tôi không thể biết được anh đã liên lạc với ông ta bằng cách nào. Rất đơn giản, tôi không thể dùng điện đàm của căn cứ để liên lạc với Brynin. Tôi chỉ có thể tận dụng thời gian rời khỏi căn cứ. Nhưng lần đó nằm ngoài dự liệu của tôi, Brynin đã bí mật đột nhập vào lô cốt số 23. Lúc nhìn thấy tôi, anh ta đã lo lắng nói với tôi rằng tổng bộ nhận được một bộ hồ sơ tố cáo vạch trần việc tôi bí mật huấn luyện học viên trong lô cốt, âm mưu tách ra. Tổng bộ bắt đầu thảo luận cách đối phó. Ivan, anh có biết không, lúc nghe những lời đó từ miệng Brynin, tôi đã chấn động, hoảng loạn và tức giận tới mức nào. Kế hoạch tôi dày công chuẩn bị bao năm qua, lẽ nào sẽ đổ xuống sông xuống bể hết cả ư? Bản thân tôi cũng sẽ bị tù tội. Đây là điều mà bất luận thế nào, tôi cũng không thể chấp nhận được. Tôi không thể ngồi im chờ chết. Tôi bắt buộc phải phản kích. Người đầu tiên mà tôi nghĩ tới là anh. Tôi tưởng rằng chính anh đã tố cáo tôi lên tổng bộ. Nhưng tĩnh tâm nghĩ kỹ lại, tôi đã phủ định điều đó. Ồ, nếu là tôi thì tốt. Lúc đó anh có chạy đằng trời. Đáng tiếc lúc đó tâm trí của tôi vốn không để ở căn cứ, bởi vậy cũng không phát hiện ra âm mưu của anh. Tôi thật quá ngu ngốc. Makarov lắc đầu, mặt buồn bã. Tôi và Brynin đã bàn bạc rất lâu, nhưng vẫn không lần ra ngọn ngành. Cuối cùng Brynin nói rằng không cần đoán là ai tố cáo nữa, khẩn trương nghĩ cách đối phó. Vậy là tôi và anh ta đã cùng nhau nghĩ ra cách ve sầu thoát xác. Sau này căn cứ bạo động cũng là một phần trong kế hoạch thoát xác của ông. Yelena hỏi. Không sai. Tôi và Brynin quyết định kế hoạch là tôi thoát xác trước, bỏ trốn đi Mỹ. Đợi tới khi vững chân ở Mỹ, tận dụng lực lượng của White để tiếp ứng. Sau đó Brynin, Stekin, Isakov cùng với những người khác ở lại nội ứng, ra lệnh cho đám học viên đó bạo động. Tới lúc đó White sẽ đưa tàu tới ứng cứu họ. Nhưng bỗng ở đâu nhảy ra gã Sterin. Gã này giống như lên cơn điên tới mức làm liều, khiến mấy chục học viên mà tôi tâm huyết huấn luyện bị tổn thương gần hết. Tướng quân than thở. Anh chính là cái gã Martin đó phải không? Makarov nhớ lại gã Martin mà White từng khai báo. Martin? Đúng, đây chính là tên giả của tôi ở Cục Tình báo Mỹ. White rất đen đủi. Lúc lên bờ đón những học viên đó, hắn đã bị Sterin tóm được. May mà Brynin làm nội gián, nên tổng bộ đã cử Stekin tới đón White. Trên đường đi, Stekin đã diễn một màn khổ nhục kế. Nói xong, tướng quân nhìn sang Stekin đứng bên cạnh. Stekin nở nụ cười nham hiểm. Tôi đã thả White ra, nhưng cũng vì chuyện này mà tôi đã phải trả giá. Tôi đã bị cách ly hơn một tháng để điều tra. Suýt chút nữa là tiêu đời. May mà Isakov đã báo tin cho tôi, giúp tôi vượt qua ải đó. Makarov gật gù. Giờ thì tôi đã hiểu cả rồi. Tất cả đều nằm trong tay các người. Lúc White tới Việt Nam để gặp Stekin, anh đã đưa băng ghi âm và cuộn phim cho White. Chính là kế hoạch của toàn bộ lần hành động đó. Đúng vậy. Thứ quan trọng như vậy nếu gửi bưu điện sẽ không an toàn. Chỉ có thể do ai đó đang tin cậy đem đi. Đúng lúc đó thì Brynin và Stekin phải tới Việt Nam để thi hành nhiệm vụ, nên tôi đã nhờ họ đưa cho White. Tướng quân đã tự thú về kế ve sầu thoát xác của mình năm nào. Hồi 9. căn phòng nhỏ trong lô cốt số 23 chính là nơi mà anh lẩn trốn phải không? Makarov nhớ ra căn phòng nhỏ nên hỏi. Tôi đoán các anh đã tới căn phòng đó rồi. Các anh đã trông thấy bức tranh phía dưới giường rồi chứ? Trông thấy rồi. Makarov bỗng nhớ ra trong bức vẽ có hình chân dung của một người phụ nữ. Hình chân dung trong tranh chính là mẹ anh. Bức tranh đó không phải là do tôi vẽ, mà là của mẹ tôi để lại. Đáng lẽ tôi muốn mang nó đi, nhưng do lúc bỏ đi quá vội nên tôi không kịp mang theo nó. Bức chân dung đó là do mẹ tôi tự họa. Vậy sau khi anh tới Mỹ thì thế nào? Makarov lại hỏi. Tôi được thăng chức tới cấp tướng cho tới khi về hưu. Xem ra anh sống rất ổn đấy chứ. Không, không ổn. Bởi vì tôi không thể từ bỏ mọi chuyện của Mật Thành. Tôi đã vì nó mà trả giá bao nhiêu chuyện. Bởi vậy ở Mỹ anh đã tổ chức lại đội ngũ. Tôi và White đã thành lập một căn cứ bí mật trên một hòn đảo hoang tại Nam Thái Bình Dương, chiêu mộ nhân lực. Nhưng mãi tôi vẫn chưa có cơ hội tiến vào Trung Quốc. Sau đó, Ishakov chết, Stekin bị bắt, Brianin sống khá ổn, Đền cũng không còn hứng thú với kế hoạch của tôi nữa. Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm kệ tranh ngọc và thu thập tất cả tin tức liên quan tới Mật Thành. Cuối cùng, tới khi nhân lực của tôi được huấn luyện thuần thục, thì cơ hội cũng đã tới. Anh đã đoạt được kệ tranh ngọc trong cung điện mùa đông. Đúng vậy, một loạt các kế hoạch đã bắt đầu. Thông qua cuộc bán đấu giá tôi đã dụ được lão già gian xảo Mã Sướng Quốc, sau đó đoạt được kệ tranh ngọc trong tay lão. Đáng lẽ ra tôi còn muốn thông qua hắn ta để tìm hiểu nhiều hơn tin tức về Mật Thành, ví dụ như đường tới Mật Thành, vân vân. Nhưng gã ta đã bị điên sau đó, nên tôi đành phải lôi kéo Stephen vào cuộc. Nhưng tên này sau này cũng không ngoan ngoãn nữa. Chuyện sau đó thế nào các người cũng đều đã biết. Stekin đã giết chết Stephen. Tướng quân vô tư nhún nhún vai. Khi chân tướng sự việc được bóc tách từng lớp, cơn phẫn nộ của Makarov cũng lên tới đỉnh điểm. Được, anh đã kể xong về kế hoạch của anh. Vậy cũng đã đến lúc nói về Victor con trai tôi. Anh phải trả giá về điều đó. Tướng quân cười nhạt. Ivan, chỉ cần anh đứng về phía tôi sẽ chia cho anh 1/4 kho báu, đủ để bù đắp cho nỗi đau mất con trai của anh. Cầm ngay. Tiền có thể bù đắp cho nỗi đau khổ của tôi ư? Hơn nữa của cải ở đây cũng không để cho anh hưởng đâu. Makarov nghiêm nghị nói. Không cho tôi hưởng. Vậy thì ai hưởng? Đã có biết bao nhiêu người mất mạng vì nó. Tôi nghĩ rằng chỉ có tôi được hưởng kho báu này mới là công bằng. Không phải anh luôn miệng nói rằng anh làm tất cả chuyện này là vì mẹ anh sao? Makarov chất vấn tướng quân. Vì mẹ tôi. Vì mẹ tôi và cũng vì cả kho báu này. Chính những thứ này đã hại biết bao gia đình tan nát, bao nhiêu người mất mạng. Nếu như hôm nay tôi không đem kho báu này đi, thì sẽ vẫn còn biết bao nhiêu người tranh chấp nó, mất đi mạng sống. Bởi vậy phải chỉ có tôi, người có thực lực nhất xứng đáng khống chế và làm chủ nó. Như vậy mới là kết cục tốt nhất của kho báu này. Tướng quân càng nói càng kích động, giọng ông ta oang oang vang vọng trong cung điện dưới lòng đất. Đúng lúc tướng quân vẫn đang say sưa, Yelena bỗng hét lên về phía ông ta. Ông cho rằng ông đoạt được sao? Không có kệ tranh ngọc thì sẽ không ai mở được cánh cửa đá này ra đâu. Ai ngờ nghe thấy vậy, tướng quân còn cười lớn hơn. Trong tiếng cười man dại, một người đội mũ trùm đầu tiến từ phía ngoài cánh cổng bằng ngọc tới. Đám áo đen lần lượt nhường đường cho ông ta, cung kính đứng dẹp sang hai bên. Người này xách một chiếc vali rất đẹp, bước thấp bước cao tiến đến.